Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, nếu cứ tiếp tục như thế này, em sợ sẽ rụng hết tóc thật. Đúng là người có năng lực thường hói đầu, sợ thật đấy. Sau khi ăn tối, Triệu Thục Hoa lại một lần nữa bị lượng thức ăn của Tần Sương làm cho sốc. Cô ấy chưa bao giờ gặp cô gái nào ăn nhiều như vậy, quả nhiên người không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Cho đến khi một số quân nhân mặc thường phục đến, Tần Sương lại bắt đầu công việc buổi tối. Tối nay có 2 lần giao dịch, mỗi lần giao dịch loại vũ khí khác nhau. Những giao dịch này không phải là do chính phủ thực hiện, mà là do những thương gia buôn bán vũ khí ngầm. Vũ khí trong nước quá cũ kỹ, nhiều chiến sĩ trên chiến trường thường hy sinh vì vũ khí không đủ mạnh. Chuyện này đất nước cũng bất lực, các nhà nghiên cứu mặc dù đã cải tiến nhiều loại máy móc, nhưng so với vũ khí nước ngoài thì vẫn không thể so sánh. Những nhà nghiên cứu thực thụ thì do phong trào trước đây đã C, H, E, T một số là người Hoa ở nước ngoài không trở về, nên hiện nay trong nước rất thiếu hụt nhân tài như vậy. Cho dù họ dụng thủ đoạn để cứu về một vài tài năng bị nước ngoài giam giữ, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Lần này mua vũ khí này không chỉ là tăng cường bảo vệ cho đất nước, mà còn để đưa ra một số cho các nhà nghiên cứu nghiên cứu. Khi những người tham gia giao dịch đã có mặt, Tần Sương lại bắt đầu phiên dịch cho lần giao dịch này. May mắn thay, cả hai bên đều rất thiện chí, giá cả cũng hợp lý. Cuối cùng Tần Sương không phải phí lời nữa, không cần phải ép giá với đối phương. Khi những thùng đô la được đưa ra, Tần Sương thầm nghĩ bây giờ giao dịch đều dùng ngoại tệ à. Quả nhiên cô không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, đành phải im lặng chờ đợi giao dịch tiếp theo bắt đầu. Khi vũ khí được nhanh chóng bốc lên xe ở đây, thời gian giao dịch tiếp theo cũng đến. Chỉ là đối tượng giao dịch lần này lại là người Myanmar. May mắn thay Tần Sương đã có kinh nghiệm về lĩnh vực này trước đây, nếu không giao dịch này có thể cô sẽ trở thành người mù. Những thứ các ông cần đều ở đây, tiền đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, nhưng chúng tôi cần kiểm tra hàng trước. Được, không vấn đề, đảm bảo là hàng thật giá thật, S-U-N-G đạn chính hiệu. Nhìn những người đàn ông to cao, đen nhẻm, Tần Sương thầm nghĩ bây giờ Myanmar không bán M-T, kiếm tiền nữa, chuyển sang buôn lậu vũ khí rồi à. Nếu không phải vị trí địa lý của đất nước họ rất phức tạp, có lẽ kiếp sau những người này sẽ không được sống tự do như vậy. Thật sự là đáng ghét, nhưng cũng là thiên đường của những tên tội phạm. Nơi đó đầy rẫy tội phạm, nếu không có chút sức mạnh nào, đi đến đó chỉ có chết. Mặc dù người dân ở đó rất bài ngoại, nhưng họ cũng rất hoan nghênh những người có sức mạnh. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của nhau, mọi người đều có thể chung sống hòa bình. Điều kiện tiên quyết là bạn phải đủ tàn nhẫn và độc ác. Tần Sương nhìn những thùng vũ khí, nói thật không muốn thì là nói dối. Nhưng vì có quân đội ở đó, cô chỉ có thể đứng im như một tấm bảng trắng. Yên lặng làm phiên dịch. Nếu ánh mắt ghê tởm đó không nhìn chằm chằm vào cô thì tốt biết mấy. Khi giao dịch kết thúc, Tần Sương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ trong quá trình giao dịch sẽ xảy ra việc ăn cướp. Lúc đó không biết chừng cô lại bị đạn lạc B, A, N trúng. Ngay khi những người Myanmar rời đi, một tên đàn em liền nói với ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, cô phiên dịch kia đẹp gái thật đấy. Lão đại, chúng ta có nên bắt cô ta về không? Kiểu người như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người giàu có đến tiêu tiền. Con bé kia đúng là xinh đẹp thật, đẹp hơn những cô gái bản địa nhiều. Chỉ là cô ta là người của chính phủ. Nếu biến mất ở đây, chúng ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Nếu vì chuyện này mà phá hỏng những giao dịch sau, chúng ta có khi còn thiệt thòi. Lão đại, ở đây hỗn loạn thế nào anh còn không biết à? Riêng lực lượng ngầm đã phức tạp rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy đi lại ngoài đường, dù có mất tích thì cũng không chắc là do chúng ta làm đâu. Trung Quốc có câu nói, bắt tận tay dây tận chán, miễn là họ không có bằng chứng, cô ta mất tích thì không liên quan gì đến chúng ta, anh nói đúng không? Đúng vậy, như thế này, anh ở lại đây giám sát, nếu có ai bảo vệ cô ta thì thôi, không thể vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, không đáng. Được rồi. Anh cứ chờ tin tốt của tôi. Lúc này Tần Sương vẫn chưa biết, vẻ ngoài của cô lại một lần nữa bị người ta coi như con mồi dễ bắt. Nếu biết thì chắc chắn cô sẽ nhiệt tình chào đón đối phương ra tay nhanh chóng. Cô đang muốn tìm tổ của những người đó, vậy mà giờ lại tự mình đưa đến tận cửa. Khi giao dịch kết thúc, trời cũng đã khuya, với vai trò là một cô gái, Triệu Thục Hoa cũng chu đáo đích thân bảo tài xế lái xe đưa cô về. Còn cô phải ở lại giao tiếp với quân đội, ngay khi người ta rời đi, vị lãnh đạo của quân đội liền hỏi. Cô gái vừa nãy không nói lung tung gì chứ, nếu không phải thời gian gấp, cũng không cần dùng người mới tham gia giao dịch lần này, nếu để lộ tin tức, anh biết hậu quả đấy. Yên tâm, bố và bạn trai cô ấy đều là cán bộ cấp cao ở kinh đô, lai lịch sạch sẽ, hơn nữa bản thân cô ấy cũng rất giỏi, nếu không có chút năng lực, anh nghĩ cấp trên sẽ cử cô ấy đến đây từ xa như vậy à, không nói đến những thứ khác, riêng tài năng cá nhân của cô ấy đã vượt trội, không thể tìm ra điểm nào để chê bai, nên anh cứ yên tâm về giao nhiệm vụ, không cần lo lắng gì về vấn đề giữ bí mật. Triệu Thục Hoa đảm bảo nhân phẩm của Tần Sương một cách chắc nịch, chỉ thiếu điều không xuống lệnh. Gần đây cốt truyện có một số chỗ không khớp với hiện thực, mong mọi người thông cảm. Đây là tiểu thuyết viễn tưởng lịch sử, cứ xem cho vui, đừng so sánh với tác giả đã cố gắng hết sức rồi. Ít bỏ ít, Tần Sương được đưa về nhà nghỉ, cô trực tiếp đi tắm rửa rồi ngủ. Cả ngày hoạt động, cô thực sự mệt lử. Ở nông thôn mệt là mệt sức, ở đây mệt là mệt óc. May mắn là hôm nay mọi việc suôn sẻ, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là bây giờ không biết A Châu đang ở đâu, tình hình thế nào. Có vẻ như ngày mai khi công việc kết thúc, cô cũng phải tranh thủ thời gian đi tìm người. Còn lúc này, Hoắc Đình Châu đang bị cô nhớ nhung, đang ẩn nấp ở biên giới, một lần nữa phục kích những tên tội phạm. Nhiệm vụ lần trước thất bại, về đến nơi, anh nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội trong đội. Ai ngờ người đó lại là người đồng đội tốt nhất bên cạnh họ. Hơn nữa, thân phận thực sự của anh ta lại là con lai giữa Myanmar và Trung Quốc. Hồi đó gia nhập quân đội cũng là do bố anh ta sắp xếp. Lần trước tuy mất khá nhiều đồng đội, nhưng may mắn là họ rút lui kịp thời, nếu không sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cách chương.